Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, ta nhìn vào ngươi, lại bắt không được ngươi. 2. Ca, Hạng Diễm ở lóa mắt quỷ dị trong ánh sáng liều mạng chạy về phía đầu giường. Tranh đưa tay một cái đè xuống Hạng Diễm bả vai, để cho nàng không cách nào hướng về phía trước nửa bước. Chính là liền âm thanh đều không thể lần nữa hô lên. Ai cũng không nghĩ ra, ở cái này quang mang đại thịnh, có thể khiến thường nhân hoàn toàn trợn mắt hốc mồm thời khắc. Cái này thoạt nhìn 10 điểm nhu nhược tiểu nữ hài, còn có thể mở miệng la lên. Ca, Hạng Diễm, hạng thượng thế giới hắc ám bắt đầu xuất hiện một tia ánh sáng. Cái kia một tia ánh sáng bên trong lấp lóe lấy Hạng Diễm ngày thường một cái nhăn mày một nụ cười. Ngươi lại dám phản kháng ta? Ngục Huyền Tà Long thân thể đột nhiên run lên, tà khí chính là lời nói tràn đầy trần chuồng âm trầm. Ngoan ngoãn đem thân thể giao ra, vừa mới xuất hiện một tia ánh sáng bầu trời, giờ khắc này lại một lần đóng lại cửa ra. Tòa kia thật to núi lần nữa che cản bầu trời, áp nện xuống đến, ý chí giờ khắc này ở cường lực trước mặt trở nên không còn hữu hiệu. Lại có cường lực ý chí con kiến, cũng không khả năng chiến thắng một đầu voi. Song phương ở trên thực lực thực sự có quá mức chênh lệch cực lớn. Ngục Huyền Tà Long lực lượng phảng phất bất tận xông vào hạng thượng thân thể. Loại này đoạt xá chuyển sinh thuật, hắn cũng là lần đầu tiên làm. Tất cả tiến hành phi thường thuận lợi thời điểm, hạng thượng thân thể đột nhiên chấn động một cái, trong đầu lóe ra một đoàn hồng quang. Hồng quang trong phút chốc lại biến thành một bức tường, cùng cao tốc trùng kích bên trong chuyển sinh long thuật đánh vào nhau. Đây là Ngục Huyền Tà Long thân thể đột nhiên chấn động, từ thất khiếu bắn vào đến hạng thượng trong thân thể quang mang, toàn bộ cuốn ngược về trong cơ thể mình. Đang, Tà Long liền lùi lại 3 bước. Tà khí chính là khóe môi tràn ra một tia máu tươi. Một đôi kia dài nhỏ con mắt kinh nghi bất định nhìn qua hạng thượng toàn thân trào máu bộ dáng. Long thuật, trong đầu của hắn có một đạo long thuật. Phong ấn trí nhớ long thuật, làm sao sẽ giấu nghiêm mật như vậy? Hạng thượng đau đến đã không biết cái gì gọi là đau nhức. Đầu óc của hắn phảng phất muốn bị xé nứt. Huyết dịch từ trong lỗ chân lông không ngừng hướng ra phía ngoài chảy xuôi theo. Thân thể hoàn toàn không nhận khống chế liên tục run rẩy. Lão bản, người đoạt xá chuyển sinh long thuật giống như thất bại nha. Tranh cười híp mắt đứng ở cách đó. Không xa, hai tay vây quanh ở ngực. Nhìn xem nhẹ nhàng lung lay đầu Ngục Huyền Tà Long. Nhìn đến cái này chuyển sinh thuật còn chưa đủ hoàn thiện a. Ngục Huyền Tà Long nhẹ nhàng vẫy đầu, trên mặt kinh ngạc giống như lập tức bị hắn vung bay ra ngoài. Tự tin tà khí lần nữa chiếm cứ hắn nét mặt. Cái này long thuật giấu thật rất sâu, mặc dù chỉ là một đạo hoàn toàn không có lực lượng long thuật, không thể gây tổn thương cho người, lại trùng hợp đoạt xá chuyển sinh thuật cũng không có cái gì lực sát thương cùng lực công kích, cho nên mới bị hắn cản đi ra. Đáng tiếc, Ngục Huyền Tà Long sắc mặt có chút tái nhợt, cặp mắt nhỏ dài hướng về hạng thượng trào máu thân thể. Lắc đầu liên tục, tốt như vậy chuyển sinh thân thể, sớm biết nên càng thêm nghiêm túc kiểm tra mới đúng, là ta chủ quan rồi. Thật là đáng tiếc. Ca, Hạng Diễm chạy đến trước giường, hai tay dùng sức thôi động hạng thượng thân thể. Ca, ngươi tỉnh một lần. Tranh duy trì cái kia thấy thế nào đều mang tà khí chính là mỉm cười. Lão bản, làm sao bây giờ? Chúng ta đã không thể tiếp tục ở nơi này ở lại đi qua. Hắn thân thể giống như không thể thừa nhận khoảng cách dài mệt nhọc bôn ba. Không bằng đem một cái trời sinh có được 40% tiên thiên long huyết người lưu cho Long Môn. Chờ hắn thân thể ở Long Môn khôi phục, chúng ta lại đi đoạt ra. Đương nhiên là giết chết. Ngục Huyền Tà Long tà khí khóe môi phún ra ngữ khí tràn đầy băng lãnh. Âm trầm, giết chết. Tranh nhíu nhíu mày, để Long Môn mang đi không phải tốt hơn. Ngục Huyền Tà Long dài nhỏ con mắt bắt đầu lấp lóe quang mang. Đó là hắn đang nhanh chóng làm lấy kế hoạch. Có một số việc chỉ có thể tự biết rõ, liền Tranh cũng không có thể nói cho. Vậy chính là mình vừa mới ở thi hành chuyển sinh thuật lúc. Có một tia tinh thần lạc ấn lưu tại hạng thượng thể nội. Nhất định phải cầm về. Bằng không thì bản thân lực lượng cũng không phải là trạng thái toàn thịnh. Mặc dù, tổn thất này một tia tinh thần lạc ấn, có thể thông qua tu luyện lần nữa bổ sung trở về. Nhưng bây giờ có quá nhiều Long Môn chấp pháp đội ở phía sau truy kích. Có thể đủ nhiều một phần lực lượng luôn luôn tốt. Ngục Huyền Tà Long có chút hậm hực. Lúc đầu chỉ là muốn ở chỗ này nghỉ ngơi 3 ngày. Sau đó mang theo hạng thượng rời đi. Lại không nghĩ rằng hắn khôi phục tốc độ nhanh như vậy. Bởi vì dạng này vừa muốn hôm nay chuyển sinh. Hiện tại, nhất định phải rời đi. Nơi này đã rất nguy hiểm. Ngục Huyền Tà Long đối Long Môn rất quen thuộc. Chấp pháp đội lúc nào cũng có thể sẽ đuổi kịp. Hạng thượng thân thể đã gánh không được giằng co. Mang theo hắn đi tất nhiên sẽ giày vò chết hắn. Đến lúc đó cả kia một tia tinh thần lạc ấn đều bị mất. Chỉ có thể thừa dịp hiện tại giết chết hắn. Đoạt lại bản thân lạc ấn. Tất nhiên lão bản không muốn nói. Tranh nhún vai. Trên mặt cái kia tràn ngập tà ý nụ cười không có chút nào giảm bớt. Thân thể hướng một bên nhường một chút, bày ra một bộ tiếp tục vẻ xem trò vui. Ngươi không thể giết ca ta. Hạng Diễm đột nhiên đứng dậy, giang hai cánh tay ngăn tại hạng thượng trước giường. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Ngục Huyền Tà Long. Phía trước khủng hoảng, sợ hãi, giờ khắc này tại bảo vệ ca ca to lớn quyết tâm phía dưới. Hoàn toàn biến mất, nàng ưỡn thẳng sống lưng. Lau khóe mắt vệt nước mắt. Cứ như vậy nhìn chằm chằm Ngục Huyền Tà Long. Ngươi không thể giết ca ta. Không thể. Ngục Huyền Tà Long cười. Chuyện ta muốn làm còn không có không thể làm. Long Môn trưởng lão phát hiện ta dùng thân thể khai phát long thuật, như thường bị ta giết. Ngươi tránh ra. Ngục Huyền Tà Long vung tay lên, đem Hạng Diễm nhu nhược thân thể đẩy lên một bên. Khóe mắt quét nhìn chợt cảm giác được. Lui sang một bên, Hạng Diễm trong tay giống như nhiều một tia sáng. Đoàn đao, một cái rất nhỏ đoàn đao. Hắn một mực ở Hạng Diễm trên người mang theo. Đó là hạng thượng đưa cho nàng phòng thân cùng chơi đùa dùng tiểu đao. Hiện tại cây tiểu đao này chính đè vào Hạng Diễm yết hầu chỗ mạch máu vị trí. Chỉ cần thoáng dùng sức liền có thể đem động mạch mạch máu cắt đứt. Hạng Diễm khóc đến sưng đỏ con mắt. Giờ khắc này tách ra hiếm thấy tuyệt quyết. Ta đã nghe ngươi nói. Trong cơ thể ta cũng có 40% tiên thiên long huyết. Ngươi giết ca ta là bởi vì còn có thể chuyển sinh đến trên người của ta đúng không? Hạng Diễm ở hạng thượng sinh tử một khắc, trở nên không còn yếu đuối. Ánh mắt sắc bén kia cùng hạng thượng ánh mắt cực kỳ giống. Ta chết đi, ngươi liền không có thích hợp nhất chuyển sinh thân thể. Đúng không? Ngục Huyền Tà Long đình chỉ muốn cắt đứt hạng thượng cổ họng ngón tay. Tà khí chính là trên mặt nhiều hơn một phần thưởng thức thần sắc. Ngươi rất thông minh, nhưng uy hiếp ta là một kiện rất ngu ngốc sự tình. Hạng Diễm đột nhiên đem đặt ở trên cổ họng đoàn đao lấy ra. Tuyệt quyết biểu lộ tràn đầy tự tin. Nàng lại cũng không phải sự bất lực đó tiểu nữ hài. Nàng ở trong lòng lần lượt khuyên bảo bản thân. Muốn cứu ca ca, liền tuyệt đối không thể có gan e sợ. Ngươi là muốn nói, ta tự sát hay sao? Không có ngươi nhanh có đúng không? Hạng Diễm sưng đỏ con mắt lộ ra yêu chất nhất như nước suối thanh tịnh. Ta nghe từng tới các ngươi nói chuyện với nhau. Nói ta mặc dù có 40% long huyết, nhưng là thân thể không đủ cường tráng. trừ phi tu luyện long thuật trở thành long huyền, bằng không thì không thể thừa nhận chuyển sinh lúc lực lượng khổng lồ đúng không? Ngục huyền tà long tà khí chính là trên mặt xuất hiện vẻ ngoài ý muốn. Đây là hôm qua hắn cùng tranh trong lúc nói chuyện với nhau nói lên. Không nghĩ tới cái kia ở một bên chỉ là khóc thầm tiểu nha đầu. Lại đem ngay lúc đó nói chuyện toàn bộ nhớ kỹ. Ngươi nghĩ dẫn ta đi đúng không? Ta không cách nào tự sát, nhưng ta có thể cự tuyệt tu luyện long thuật trở thành long huyền. Hạng Diễm cứng cổ trừng lớn, ngục huyền tà long tràn ngập tà khí chính là hai mắt. Như thế, ngươi coi như dẫn ta đi, cũng vô pháp chuyển sinh. Ngươi có thể cho ta không cách nào tự sát, nhưng ngươi không có cách nào để cho ta tu luyện long thuật. Ngục huyền tà long tà tà mà cười, không thể bức bách đối phương tập luyện long huyền. Cõi đời này người a, thật không thể giải thích cái gì là thiên tài. Tự mình khai phát áo cưới long thuật, mục đích đúng là để không có tu luyện qua bất luận cái gì long thuật người có cường đại long lực. Đương nhiên, loại này chiết cây đi ra long lực cũng không phải là ưu tú nhất. Sau đó thụ thuật giả còn cần đi qua khắc khổ tôi luyện, khiến cái này long lực chân chính lấy được thu nạp, chuyển hóa làm bản thân long lực. Hơn nữa bộ phận này long lực chỉ có thể ở cảnh giới nhất định phía dưới lấy được hấp thu. Xứng nhận thuật giả thực lực vượt qua nhất định giới hạn. Áo cưới long thuật long lực liền không cách nào tiếp tục chiết cây. Bộ phận này chiết cây qua tới có hạn long lực. Đối với Hạng Diễm vẫn chưa đủ. Nàng là nữ thể, cùng nam thể không giống nhau. Tà long muốn chuyển sinh đến một cái nữ thể bên trên, bị hạn chế sẽ thêm rất nhiều. Chân chính thực hiện chuyển sinh, Hạng Diễm thực lực nhất định phải chí ít đạt tới bản thân năm thành. Năm thành, liền xem như một cái có được tiên thiên long huyết 40% cường đại tiềm lực người, cũng cần tương đối so sánh thời gian dài mới có thể đạt tới. Phải biết long môn ngàn năm vừa gặp thiên tài ngục huyền tà long, cũng không phải cái gì thông thường long huyền nhân vật. Điều kiện của ngươi, ngục huyền tà long rất có hứng thú đánh giá Hạng Diễm. Lúc đầu hắn còn đang lo lắng cô gái này có thể ăn được hay không phía dưới long huyền đặc huấn nỗi khổ. Hiện tại xem ra, mình ngược lại là có buộc nàng khổ tu nhược điểm. Buông tha ca ca ta. Hạng Diễm thần sắc cực kỳ kiên định. Hơn nữa phải cứu trị hắn, cam đoan hắn sinh mệnh không có bất cứ vấn đề gì. Ngục huyền tà long nâng tay phải lên ngón trỏ, trước người nhẹ nhàng tả hữu đong đưa, tà khí chính là trên mặt mang nhàn nhạt trào phúng. Ta có thể làm được, lần này bỏ qua ngươi ca ca, cam đoan hắn trong vòng 3 ngày nếu như lấy được ưu tú trị liệu, liền sẽ không tử vong. 10 ngày, lão bản, thời gian, tranh nhấc ngón tay chỉ trên cổ tay long đồng hồ. Nhắc nhở lấy vị này tà sức lực đi lên, liền tuyệt không chịu nhượng bộ quái dị thiên tài. Những cái kia chấp pháp đội hiện tại đang ở đi khắp đại lục tìm kiếm hắn, đã tùy thời có khả năng dẫn theo long khí tới cửa tìm xui. Ngục huyền tà long nhìn xem trên giường hạng thượng, xem ra một tia kia linh hồn lạc ấn tạm thời là không cầm về được. Như vậy thì trước lưu ở trong cơ thể hắn, chờ hắn khôi phục lại, bản thân lại đến lấy đi cũng không tệ. Tốt, ta đảm bảo hắn 1 tháng cũng sẽ không chết. Ngục huyền tà long nhanh chóng bóp thành một cái mới long ấn, đem một vệt ánh sáng trực tiếp đánh vào hạng thượng thể nội. Đây là một đạo đại long quy tức thuật, có thể trong vòng 1 tháng bảo trì trạng thái ngủ say. Không ăn không uống cũng sẽ không chết đói, ngược lại sẽ để thân thể tự động khôi phục. Nếu 1 tháng vẫn chưa có người nào phát hiện hắn, cứu hắn, đó chính là hắn tự mình xui xẻo. Hạng thượng ở trong hôn mê nhận lấy đại long quy tức thuật trùng kích, ngược lại tỉnh lại, vừa vặn nghe được Hạng Diễm đang nói. Tốt, chỉ cần ca ta có thể sống sót, ta liền đi theo ngươi tu luyện long thuật trở thành long huyền.